Chương 2019, mắt cho coi thường người khác. Trong đó một tên đại hán, đi ra phía trước, ôm cánh tay, lấy một loại nhìn xuống như vậy ánh mắt nhìn Trần Phong, lạnh lùng nói, hoát con, cái này Triệu gia hãng giao dịch không phải địa phương ngươi có thể tới, cút nhanh lên. Bên cạnh một người cười ha ha nói, thằng ngai con, ngươi có biết nói, Triệu gia hãng giao dịch bên trong rẻ nhất yêu thú, chỉ sợ bán đi ngươi ngươi cu nở dê mua không nổi. Thừa dịp hiện tại đa nở ông tâm tình cũng không tệ lắm, cút nhanh lên, nếu là đổi một cái chúng ta tâm tình không tốt thời điểm, ngươi dám đến, chúng ta liền dám đánh đoạn ngươi cốt đầu, làm gì ngươi ném tới bãi tha ma bên trong đi. Hắn nói, về đầu cười hỏi, có phải hay không á những này Triệu gia thị vệ, đều là phát ra một trận tiếng cười vang. Còn có một tên hoàng y rìa đại hán, nhìn lấy Trần Phong hai người, đống nhiên ánh mắt tại Hàn Ngọc Nhi trên mặt định trụ, trên mặt lộ ra một vòng dâm tà sự tình. Cười hắc hắc nói, mấy ca, không cần gấp gáp như vậy mà thằng nhãi con này, thực lực thấp, đúng vậy một phế vật, nhưng hắn mang tới cô nàng nhưng thực là không tồi. Các ngươi nhìn một cái cô nàng này, cái này tư thái, cái này trưởng bề ngoài, đó cũng đều là nhân tuyển tốt nhất, tại chúng ta Triệu gia tập hợp, chỉ sợ cũng đều coi là tuyệt sắc. Hắn kiểu nói này, mấy tên khác hoàng y lý đại hán chú ý lực đều là đặt ở Hàn Ngọc Nhi trên thân, cái kia dẫn đầu hoàng y lý đại hán hắc hắc cười dâm đang nói. Quả nhiên nha, ngươi cao y tên na y ánh mắt còn thực là không tồi. Hắn nhìn về phía Trần Phong, cười hát hát nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy, vợ y ma bên cạnh có nữ nhân xinh đẹp như thế dạng này, ngươi đưa nàng ở lại chỗ này, để mấy người chúng ta thoải mái hơn mấy ngày, mấy người chúng ta liền thả ngươi trở về. Nếu không Trần Phong lúc này, đã là mặt mũi tràn đầy sắc cơ, nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói ra, nếu không như thế nào bằng không. Các ngươi hai cái này ngày đều phải ở lại chỗ này, tiểu tử ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Cái này dẫn đầu hoàng y lý đại hán thâm độc uy hiếp đạo Trần Phong đống nhiên cười, nụ cười của hắn dị thường băng lãnh. Hắn đống nhiên điểm điểm đầu, nói ra, tốt, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao để ta chết ở chỗ này. Nói, hắn đống nhiên một tiếng lệ hống, thân hình loại lên, một quyền hướng về những này hoàng y lý đại hán hung hăng đánh ra. Những này hoàng y gì trên mặt đại hán đều là lộ ra vẻ khinh thường. Hoát con, ngươi lại còn dám chủ động cùng chúng ta động thủ. Những cái kia hoàng y gì ở đại hán ầm vang cười nói, đội chúng ta trưởng, thế nhưng là đường đường nhất tinh vũ vương, mà ngươi thì sao, ngươi ngay cả vũ vương cảnh đều không có đạt tới, chúng ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Tên kia dẫn đầu hoàng y gì ở đại hán, bị đám người lấy lòng, càng là cười ha ha, vượt qua đám người ra, nói ra, tránh ra. Ta đến đem tiểu tử này giết. Chết mà sau một khắc, bọn hắn nụ cười trên mặt liền đọc lại. Bởi vì, Trần Phong một quyền này chi bên trên truyền đến mạnh mẽ vô cùng như thế, trong nháy mắt, cái kia sắc bén sát cơ hồ khiến bọn hắn ngạt thở. Những người này, đều là phát ra không dám tin kinh hô. Tiểu tử này, một quyền này bên trong làm sao có như thế uy thế cường đại. Không sai, một quyền này của hắn tối thiểu đạt đến tam tinh vũ vương chi cảnh. Tên kia dẫn đầu hoàng y lý đại hán mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí lộ ra một chút tuyệt vọng, gào thét nói, ngươi làm sao lại mạnh như thế, a mau tới bang bang ta, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy ý tuyệt vọng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Trần Phong nghiêm nghị uống nói, chết đi quyền đầu đã là hung hăng rơi vào trên thân thể hắn, oanh một tiếng, trực tiếp đem cái này hoàng y lý đại hán đánh cho thịt nát xương tan, cái xác không hồn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp thân tử. Sau đó, Trần Phong thế công không ngừng, lại là hướng về thừa bên dưới những cái kia hoàng y lý đại hán đa nhờ tơ ý. Lúc này, trong đại sảnh, một cái băng lạnh âm thanh truyền đến, dừng tay Trần Phong lại là giống như chưa tỉnh, cùng không có nghe thấy, tiếp lấy hướng về phía trước oanh ra một quyền. Một quyền mà thôi, liền đem vậy còn dư lại hoàng y lý đại hán tất cả đều đánh giết. Lập tức, đại sảnh trước đó tràn ngập một cỗ nồng đậm vô cùng mùi máu tươi, thi thể đang nằm một chỗ, máu tươi chảy ngang theo Trần Phong một quyền này đánh ra, cái kia trong đại sảnh truyền đến một tràng thốt lên. Đại sảnh dựa vào bên ngoài không ít người thấy cảnh này, bởi vì phòng khách này là kiểu mở rộng, bên trong có thật nhiều yêu thú, mà đại sảnh môn cơ hồ cùng tường một thật lớn, tất cả mọi người có thể trông thấy bên ngoài phát sinh tình cảnh. Không ít người đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Trần Phong. Người trẻ tuổi này, thực lực không tầm thường á, không sai, hắn ban nãy một quyền có chừng tam tinh vũ vương tu vi, như thế tuổi còn trẻ có thể đạt tới cấp bậc này, đã là rất không dễ dàng. Trong đại sảnh đi tới 7-8 người, cũng đều là thân mặc trang phục màu vàng, nhìn cùng vừa rồi những người kia là cùng một bọn. Mà bị bọn hắn chen chúc ở giữa, thì là một tên đỏ bào nam tử. Cái này đỏ bào nam tử, một bộ hồng y rìa như lửa, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng uống nói, ta vừa rồi bảo ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Thái độ của hắn cực kỳ ngạo mạn, tựa như là tại răn dạy Trần Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bọn hắn ban nãy nhục nhã tại ta, ta dựa vào cái gì liền không thể động thủ giết bọn hắn? Dựa vào cái gì? Hồng bào nam tử nhíu mày đầu, ngạo mạn nói ra, chỉ bằng lấy hắn là chúng ta Triệu gia người, chỉ bằng lấy chúng ta Triệu gia là Triệu gia tập hợp gia tộc ma nhờ mẹ nhất ồ. Thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh nói ra, khó trách ngươi hành sự lớn lối như thế. Bà nói, nguyên lai sau lưng có Triệu gia vì ngươi chỗ rửa không sai, ta chính là lớn lối như thế. Đúng vậy, như thế bà nói, ngươi lại có thể làm gì? Ta thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, thế lực ta lớn hơn ngươi, ta chính là có thể khi dễ ngươi. Cái này hồng bào nam tử cười ha ha. Tại bên cạnh hắn, một tên người mặc áo giáp màu vàng thị vệ xông tới. Hắn áo giáp màu vàng cùng những người khác hơi có khác biệt, nhưng là tại hắn khải giáp ở ngực, vị trí thì là thêu lên một đóa đồ án. Cái này đồ án chính là Triệu gia tộc huy, cho nên địa vị của hắn hẳn là so còn lại thị vệ cao hơn. Hắn tại đỏ bào nam tử bên thai nịnh nọt nói ra, tứ thiệt ưu ra, muốn hay không ta thay ngài giáo huấn một chút hắn? Cái này hồng bào nam tử chính là Triệu gia đập đi đệ tứ thiếu gia Triệu Hành. Hắn chậm rãi gật đầu nói nói, tiểu tử này miệng rất tiện, thay ta trưởng miệng của hắn. Vâng, thị vệ thống lĩnh Tô Cường cười hắc hắc, điểm đầu xác nhận. Hắn quay đầu lại hỏi nói, thiếu gia, chết người không có sao chứ? Xảy ra nhân mạng, ta chịu trách nhiệm, đánh chết tốt nhất. Triệu Hành âm lãnh nói. No y Tô Cường cười hắc hắc, thuộc hạ minh bạch. Hắn đi lên phía trước, đe dọa nhìn Trần Phong, nói ra, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ Tam Tinh Vũ Vương mà thôi, lại còn dám ở ta Triệu gia trên địa bàn đùa nghịch hành. Ngươi có biết nói, ta Triệu gia người mạnh nhất chính là đường đường Bát Tinh Vũ Vương cao thủ. Hắn ngạo mạn vỗ vỗ bộ ngực của mình, cao thanh nói ra, ta chính là đường đường Ngũ Tinh Vũ Vương cao thủ, muốn giết chết ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay.